lực lượng khủng bố vọt tới. Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám có cảm giác nghẹt thở, hoảng sợ muốn tránh, nhưng trưởng ấn của Long Kình Thiên đã đập vào ngực gã. Phụt! Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám hét thảm văng ra. Trong ánh mắt khiếp sợ của thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư, Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám như bánh rán ấn vào vách tường. Cửa hàng tĩnh lặng quái dị, thần kiếm rớt khỏi tay Điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám, bay lên trời, sau đó cắm vào mặt đất, nháy mắt cắm sâu vào chỉ còn thân kiếm nửa thước. Thương tiểu thư phản ứng lại, hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không khả năng là cổ thần. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, tại sao ta không thể là cổ thần? Long Kình Thiên chậm rãi đi hướng thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư. Thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư sợ hãi lùi ra sao? Ngươi muốn thế nào? Chúng ta là người của Thái Thượng Thần Giáo, đại ca của ta là giáo chủ của Thái Thượng Thần Giáo. Thương tiểu thư vừa lùi ra sau vừa vội nói, ngươi dám bị thương ta thì trốn không thoát. Đến lúc đó đại huyền thần tông của ngươi sẽ bị diệt môn. Long Kình Thiên lắc đầu, Thái Thượng Thần Giáo. Mặc dù Thái Thượng Thần Giáo cũng là một trong vài siêu cấp thực lực mạnh nhất ở chỗ sâu trong Thái Hư Thần Phủ, nhưng Long Kình Thiên không để mắt cả Băng Phách Thần Giáo chứ nói chi là Thái Thượng Thần Giáo. Bị thương ngươi, Long Kình Thiên đi tới gần thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư, ánh mắt lạnh băng, ngươi cho là ba người các ngươi còn có thể rời đi nơi này. Thương tiểu thư, thị nữ thiên thần nhất trọng biến sắc mặt, Long Kình Thiên thế nhưng muốn giết các nàng. Các nàng thân phận tôn quý, cho dù là giáo chủ của Băng Phách Thần Giáo cũng không dám dễ dàng giết các nàng. Hai người biến sắc, bỗng nhiên thị nữ thiên thần nhất trọng công kích Long Kình Thiên, không biết từ khi nào trong tay xuất hiện trường kiếm. Hai tay Thương tiểu thư vỗ vào cấm chế của cửa hàng, ý định phá vỡ cấm chế rồi bỏ trốn. Long Kình Thiên thay vậy hừ lạnh, lắc người, hai đấm đánh ra. Thị nữ thiên thần nhất trọng, Thương tiểu thư cảm giác lực lượng như từ chỗ sâu nhất trong thiên địa oanh kích hai người. Lực lượng này kéo dài không dứt, khủng bố cực kỳ. Thương tiểu thư, thị nữ thiên thần nhất trọng văng ra, giống như điền trưởng lão mặc áo cẩm bào màu xám bị khảm vào vách tường. Ta có dấu vết nguyên thần trong thánh điện của Thái Thượng Thần Giáo. Nếu ta chết thì các cường giả của Thái Thượng Thần Giáo sẽ biết ngay, ngươi không trốn thoát được. Thương tiểu thư hộc máu, giọng khàn khàn căm hận nhìn Long Kình Thiên, ngươi trốn không thoát. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, ta có trốn được hay không chẳng cần ngươi lo. Long Kình Thiên nói xong giơ tay chỉ, ba chỉ kình xuyên thủng trán của ba người. Long Kình Thiên giết ba người xong thu thần cách, thân thể vào Viêm Thần Đỉnh. Long Kình Thiên thu luôn 16 xác của cường giả thiên thần, linh dược, tinh thiết trong cửa hàng, bao gồm Thương tiểu thư vốn muốn mua 120 vạn năm tinh tú băng quả. Tinh tú băng quả hội tụ thiên địa chí âm chí hàn khí hình thành, lại sinh ra trong tinh không, không chỉ có ẩn chứa tinh thần lực, còn ẩn chứa không gian pháp tắc nguyên lực, cho dù đối với cường giả thiên thần thì tinh tú băng quả cũng là bảo bối hiếm có. 10 vạn năm tinh tú băng quả đã hiếm thấy, 100 vạn năm liền càng hiếm thấy. Long Kình Thiên chỉ mất vài giây lất hết vật trong cửa hàng, lắc người biến mất tại chỗ. Long Kình Thiên rời đi không lâu sau có mấy chục cái bóng đáp xuống từ bầu trời cửa hàng, toàn bộ đều là thiên thần cường giả. Một gã đàn ông trung niên tóc dài đỏ rực, mặc đồ Thái Thượng Thần Giáo ngửa đầu lên trời, tức giận quát, là ai? Rốt cuộc là ai giết Thương Nghi? Gã đàn ông trung niên này đúng là giáo chủ của Thái Thượng Thần Giáo, Thương Kỳ. Các Thái Thượng trưởng lão Thái Thượng Thần Giáo xung quanh không ai dám lên tiếng trả lời. Câm như hến. Các Thái Thượng trưởng lão Thái Thượng Thần Giáo đến không lâu sau không gian lại dao động, có mấy chục cường giả thiên thần đến, không phải người của Thái Thượng Thần Giáo mà là Tiêu Vân Các. Người gờ Tiêu Vân Các đi tới, hiển nhiên không ngờ giáo chủ của Thái Thượng Nờ Giáo, Thương Kỳ, các Thái Thượng trưởng lão Thái Thượng Thần Giáo sẽ đến đây, ngẩn ra. Một vị nguyên lão của Tiêu Vân Các tiến lên, cẩn thận hỏi, Thương giáo chủ, các ngươi tới đây có chuyện gì? Tới đây có chuyện gì? Mắt giáo chủ của Thái Thượng Thần Giáo, Thương Kỳ đỏ rực đánh ra một đấm. Nguyên lão của Tiêu Vân Các kinh sợ, giơ tay đỡ một trường, nhưng dù là vậy cũng bị bay ngược, khóe miệng tràn đầy huyết. Nguyên lão của Tiêu Vân Các vừa sợ vừa giận hỏi, thương giáo chủ, các ngươi có ý gì? Mặc dù nguyên lão của Tiêu Vân Các là thiên thần lục trọng cường giả, nhưng đối mặt thiên thần thất trọng đỉnh giáo chủ của Thái Thượng Thần Giáo, Thương Kỳ căn bản không là cái đinh gì. Có ý gì? Giáo chủ của Thái Thượng Thần Giáo, Thương Kỳ tức giận quát, muội muội thương nghi của ta, mới nãy linh hồn ngọc bài vỡ, nơi cuối cùng hơi thở của nàng biến mất ở cửa hàng Tiêu Vân Các các ngươi. Nếu Tiêu Vân Các các ngươi không giao ra hung thủ thì đừng trách Thương Kỳ ta không khách sáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, phá diệt thần điện cái gì? Thương tiểu thư chết ở trong cửa hàng Tiêu Vân Các của chúng ta. Nguyên lão Tiêu Vân Các và chúng cường giả ai cũng thất kinh. Ở trong chỗ sâu của Thái Hư Thần Phủ, ai mà không biết rằng Thương Kỳ yêu thương nhất là muội muội này của mình. Thương nghi tư chất bình thường tuyệt đối không thể đột phá thiên thần, tuy nhiên có được thần quả cho nên đột phá được tới thiên thần ngũ tầng. Có thể thấy Thương Kỳ đối với muội muội này yêu thương tới mức nào, nhưng bây giờ sao lại chết, hơn nữa lại chết ở trong cửa hàng Tiêu Vân Các. Tiêu Vân Các chúng cường giả đều ý thức được sự nghiêm trọng. Thương giáo chủ, lần này Điền trưởng lão trấn giữ cửa hàng của chúng ta cũng bị người ta giết chết, Thương tiểu thư bị người ta giết hại. Xin giáo chủ yên tâm, ta hiện tại đang bẩm báo cho các chủ, Tiêu Vân Các sẽ toàn lực truy xét hung thủ, cho giáo chủ một lời thỏa sáng. Vị nguyên lão của Tiêu Vân Các ngưng trọng nói, cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thương Kỳ hừ lạnh nói, ngươi hãy nói cho các chủ các ngươi biết, trong vòng 3 ngày, nếu như không cho ta một lời hài lòng đừng trách Thương Kỳ ta không nói tình cảm. Tiêu Vân Các mọi người đều giận dữ, Thương Kỳ này đúng là không để Tiêu Vân Các vào mắt rồi. Tuy nhiên bọn họ tức giận nhưng không dám mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Kỳ xuất lĩnh chúng Thái Thượng trưởng lão rời đi. Thương Kỳ rời đi, đám nguyên lão Tiêu Vân Các còn nở ra nụ cười, đưa Thương Kỳ rời khỏi. Thương Kỳ này quá cuồng vọng rồi, hắn còn cho hắn là Âu Tu Văn à. Nhìn thân ảnh của Thương Kỳ rời đi, Thái Thượng trưởng lão của Tiêu Vân Các không nhịn được mà nói. Âu Tu Văn, giáo chủ băng phách thần giáo, đệ nhất nhân ở Thái Hư Thần Phủ. Không sai, Thương Kỳ này căn bản không để Tiêu Vân Các chúng ta vào trong mắt. Còn không biết muội muội của hắn có thực chết ở trong Tiêu Vân Các của chúng ta hay không, ta thấy hắn chính là cố tình mới móc. Một vị thái thượng trưởng lão khác của Tiêu Vân Các cũng tức giận nói. Nguyên lão Tiêu Vân Các kia cắt lời nói, thậm chí có người dám giết trưởng lão của Tiêu Vân Các chúng ta, cũng đem Thái Thượng Thần Giáo không để vào mắt. Thương nghi kia chính là cường giả thiên thần ngũ tầng, còn có Điền trưởng lão ở cửa hàng cũng có tu vi thiên thần tứ tầng. Nghe nói thị nữ của Thương Nghi cũng bị giết chết, hung thủ chỉ sợ là cường giả thất tầng đỉnh phong, một thái thượng trưởng lão suy đoán nói. Mọi người đều trầm lòng xuống. Thân thần thất tầng đỉnh phong, một nguyên lão Tiêu Vân Các trầm giọng nói, đối phương không sợ Tiêu Vân Các và Thái Thượng Thần Giáo trả thù, chẳng lẽ là người của băng phách thần giáo, hay là Âu Tu Văn? Không thể nào là Âu Tu Văn, tuy nhiên người này muốn giết Điền trưởng lão. Thương nghi ba người chẳng lẽ là vì tinh túc băng quả? Mọi người ở trong Tiêu Vân Các nghị luận Long Kình Thiên đã rời khỏi vị diện, đi tới mờ mịt tinh không. Sau đó một đường thuấn di, hơn 1 giờ sau hắn đã tới một tinh cầu không người thi triển độn thổ thuật, trực tiếp tiến vào Chấn Thiên Tháp, bắt đầu luyện hóa thần cách ba người Thương nghi. Thời gian từ từ trôi qua, 3 ngày sau nếu như có tuyệt thế cường giả ở chỗ này, liền phát hiện Long Kình Thiên vẫn trốn ở dưới đất không ngừng toát ra những sợi vàng sợi đen cùng tử lam ánh sáng. Hơn 10 ngày trôi qua, đột nhiên vùng núi này không ngừng chấn động, một khe nứt xuất hiện, tiếp theo đó lôi quang tràn ngập, cuối cùng một đạo nhân ảnh từ phía dưới mặt đất phóng lên, vô số lãng khí cuồn cuộn đong đưa. Đạo nhân ảnh này chính là Long Kình Thiên. 10 ngày này, Long Kình Thiên không chỉ đem thần cách ba người Thương nghi luyện hóa mà còn luyện hóa tinh túc băng quả. Tinh túc băng quả quả nhiên không hổ là bảo vật, mặc dù chỉ là một quả nhưng so với Long Kình Thiên luyện hóa 20 cái thần cách còn có hiệu quả hơn. Long Kình Thiên ngửa mặt lên trời hét lên, phong vân biến sắc. Thực lực so với lúc trước thì tăng lên không ít. Cảm thụ được chân khí mênh mông, Long Kình Thiên mừng thầm nói, cứ theo đà này không đầy 3 năm, ta sẽ đột phá tới bán tiên hậu kỳ. dĩ nhiên đây là tình huống bình thường. Nếu như tới mấy trăm vạn năm thì chỉ cần 3 tháng ta có thể đột phá tới bán tiên hậu kỳ. Bán tiên hậu kỳ. Hai mắt của Long Kình Thiên lóe lên tinh quang. Nếu như không đột phá tới bán tiên hậu kỳ, đừng nói là cường giả thiên thần thất tầng, cho dù là cường giả thiên thần thất tầng đỉnh phong hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Nếu như đạt tới bán hậu kỳ đỉnh phong thì cũng là vô địch trên thế giới này rồi. Đã đến lúc đi băng phách thần giáo rồi. Sau khi rời đi, Long Kình Thiên đem khí tức thu hồi lại, hoàn toàn thu liễm. Nhìn từ bề ngoài hắn vẫn là cổ thần ngũ tầng đỉnh phong. Thân hình của Long Kình Thiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hướng về phía chỗ sâu nhất của Thái Hư Thần Phủ mà bay tới. Nửa tháng trôi qua, dọc đường đi Long Kình Thiên vừa tu luyện vừa đi tới vị diện băng phách của băng phách thần giáo. Với tốc độ phi hành của Long Kình Thiên, mặc dù không thuấn di nhưng trong nửa tháng đã tới băng phách vị diện. Một đêm trong lúc Long Kình Thiên đang tu luyện thì đột nhiên có tiếng xé gió truyền tới. Ma chủ đại nhân, ta đã hỏi thăm được rồi, phá diệt thần điện trong vòng một tháng đang mở ra. Ở trong trấn thiên tháp, Long Kình Thiên nghe được thì liền mở to hai mắt, đúng là thanh âm của thiên ma ni ép vô tình. Sau khi tiến vào trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên vẫn chưa động chạm vào BTTC và ma tộc, đám người nguyên tôn của Bất Hủ Thần Phủ, không ngờ bây giờ lại gặp được ma tộc. Hắn vận chuyển tầm mắt thì chỉ thấy một đoàn ma vân khổng lồ từ phía xa bay tới, tốc độ vô cùng nhanh, quả nhiên là người của ma tộc, đi đầu tiên chính là ma chủ. Tuy nhiên người của ma tộc đi vào hơn 70 người, giờ chỉ còn lại 60. Phá diệt thần điện năm đó là cung điện của tan biến chủ thần, có thần cách trong truyền thuyết, thần khí vô số, thậm chí còn có thần điển của tan biến chủ thần. Lần này phá diệt thần điện mở ra, ma tộc chúng ta nhất định phải nắm được cơ hội. MC cất tiếng nói. Vâng ma chủ đại nhân. Còn nữa, chỗ sâu trong phá diệt thần điện là độc trùng đại lục, chính là nơi cấm địa của Thái Hư Thần Phủ, cấm chế nặng nề. Hơn nữa độc vật vô cùng lợi hại, tới lúc đó mọi người phải cẩn thận. Long Kình Thiên nhìn theo thân ảnh rời đi của đám người ma tộc, trong lòng chuyển động. Phá diệt thần điện, tan biến chủ thần, liệu có phải là tiền nhiệm chủ nhân của Thái Hư Thần Phủ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, độc trùng đại lục. Không ngờ lần này lại chạm phải chuyện phá diệt thần điện mở cửa. Hiện tại ta thiếu nhất chính là thần cách, nếu như có số lượng lớn thần cách luyện hóa thì trong thời gian ngắn có thể đột phá tới bán tiên hậu kỳ. Long Kình Thiên phi thân lên, theo sát thiên ma ni ép vô tình đám người bọn họ. Thậm chí tan biến chủ thần hẳn có một số thần đan còn sót lại. Nếu như có thần đan thượng phẩm, cho dù chỉ là một viên cũng có thể đột phá tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Phá diệt thần điện này đúng là động phủ tu luyện của tan biến chủ thần. Có thượng phẩm thần đan lưu lại cũng không có gì kỳ quái. Nếu như khôi phục thực lực tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, Long Kình Thiên căn bản không cần ẩn núp băng phách thần giáo mà trực tiếp tới băng phách thần giáo cướp lấy MVQG kia. Long Kình Thiên một mặt phi hành, một mặt cùng với TMNPV bọn họ tới gần độc trùng đại lục. Độc trùng đại lục ở chỗ sâu nhất của TPTP, khoảng cách với băng phách vị diện cũng không xa. Một đường phi hành tới gần độc trùng đại lục, Long Kình Thiên phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều cường giả thiên thần, cổ thần, hơn nữa cường giả thiên thần còn chiếm đa số. Nhìn cảnh tượng này cho thấy bọn họ cũng chờ đợi phá diệt thần điện mở cửa mà tới đây. 10 ngày sau, Long Kình Thiên đã cùng với đám người ma tộc tới độc trùng đại lục. Độc trùng đại lục cũng không phải là vị diện mà là một đại lục thật lớn. Thậm chí so với bất kỳ vị diện nào ở trong Thái Hư Thần Phủ cũng phải lớn hơn, có thể nói là rộng lớn khôn cùng. Đi vào sâu trong độc trùng đại lục, Long Kình Thiên cùng với đám người MT tách ra, trực tiếp bay thẳng vào chỗ sâu nhất trong độc trùng đại lục. Độc trùng đại lục này tràn ngập tuyệt độc chi khí, ở trong này không khí vô cùng cực động, nếu cường giả không cẩn thận hít phải khí độc thân thể cũng phải mục nát. Thậm chí ngay cả thần cách cũng bị ăn mòn. Về phần cường giả cổ thần thì không cần phải nói. Tất cả các cổ thần thiên thần cường giả tiến vào đây đều vừa phi hành vừa vận chuyển chân khí, tạo thành cương khí phòng hộ quanh thân mình. phòng ngừa khí độc vô cùng tổn hao chân khí và thần lực cho nên tốc độ giảm rất nhiều. Tuy nhiên Long Kình Thiên không nằm trong số này. Hắn bay rất nhanh, một mặt vận chuyển công pháp. Nơi nào đi qua độc khí đều bị thu nạp vào cơ thể sau đó tiến vào đan điền không cần bài độc đã có hỗn độn ngũ lôi thủ tự động trừ tiêu khí độc. Những độc khí ẩn chứa trong các thần khí so với ở trong các địa phương khác của Thái Hư Thần Phủ còn nồng nặc gấp trăm lần. Mấy ngày đi qua, chân khí của Long Kình Thiên không chỉ không tiêu hao mà còn tăng lên chút ít. Long Kình Thiên đang không ngừng bay nhanh đột nhiên nhìn thấy vô số cường giả tập trung ở bên bờ một cái sông máu cực lớn. Long Kình Thiên kỳ quái không khỏi dừng chân xuống. Huyết hà này oan hồn vô số, tiếng kêu thê lương thảm thiết tâm thần. Ngay cả cường giả thiên thần sơ kỳ cũng không có cách nào chống cự được. Trước kia có một số cường giả thiên thần phi hành trên đây vô tình rơi vào bên trong huyết hà, bị nó thôn phệ hài cốt cũng không còn. Hơn nữa, oan hồn bên trong huyết hà cuộc sống như huyết thù, thôn phế huyết nhục của nhân loại lực công kích rất mạnh. Nghe kể một số cường giả thiên thần không cẩn thận bị loại huyết thú này tấn công, chết ở trong đó. Chẳng lẽ không có con đường khác tới phá diệt thần điện? Không có, muốn tới đó thì phải qua oan hồn huyết hà này. Nghe cường giả bọn họ nghị luận Long Kình Thiên không khỏi nhìn về phía oan hồn huyết hà. Hắn vận chuyển thiên nhãn cũng không có cách nào nhìn thấy bờ bên kia của oan hồn huyết hà. Xem oan hồn huyết hà này rộng bao nhiêu. Hơn nữa hắn còn phát hiện, ngoại trừ huyết ở trong sông còn có vô số huyết thù. Và một lực lượng thần bí khiến cho cường giả thiên thần không thể thi triển không gian Na-di, chỉ có thể phi hành, ngay cả Long Kình Thiên cũng không cách nào thuấn di qua. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền tới chỉ thấy một cường giả thiên thần vừa bay qua huyết hà đã rơi xuống, sau đó tủm một tiếng không có động tĩnh gì. Một số cổ thần và thiên thần sơ kỳ nhìn thấy thế cũng toát mồ hôi lạnh, sợ tới mức dừng lại. Hướng Hữu Sơn, không ngờ nơi này lại gặp ngươi, xem ngươi lần này trốn ở đâu. Lúc này một thanh âm đùa cợt vang lên. Hướng Hữu Sơn, Long Kình Thiên chấn động trong lòng, chính là sư phụ của Phó Lâu ở Đại Huyền Thần Tông, hơn nữa còn tiến vào độc trùng đại lục. Long Kình Thiên nhìn lại chỉ thấy phía xa xa, năm người mặc áo lục vây bắt một lão trung niên mặc áo màu tro, người đó chắc chắn là Hướng Hữu Sơn. Hướng Hữu Sơn bị vây khốn ở giữa, sắc mặt có phần khó coi, hắn nhìn Củng Nhất Hoàng trầm giọng nói, Củng Nhất Hoàng ngươi muốn thế nào? Củng Nhất Hoàng cười ha hả một tiếng, vậy ngươi muốn ta nói thế nào? Lần trước ngươi cướp đoạt cửu u đàm hoa của ta, hơn nữa còn chặt một ngón tay của ta, lần này ta muốn ngươi gánh chịu gấp trăm nghìn lần. Nói tới đây y chỉ huyết hà mà nói, oan hồn huyết hà này chính là nơi... tang thân của ngươi, tuy nhiên ta sẽ không để ngươi chết đơn giản vậy. Đột nhiên Hướng Hữu Sơn phi thân lên, một chưởng đập vào người nào đó, sau đó nhanh chóng chạy. Củng Nhất Hoàng và bốn người liền giật mình, đồng thời xuất thủ ép Hướng Hữu Sơn trở lại. Củng Nhất Hoàng cười lạnh, Hướng Hữu Sơn, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được à? Ta nhớ rằng ngươi chính là trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông phải không? Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết không bao lâu sau Đại Huyền Thần Tông cũng đi xuống cùng ngươi. Hướng Hữu Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đâm về phía Củng Nhất Hoàng. Kiếm quang như cầu vồng, trong nháy mắt đã tới trước người của Củng Nhất Hoàng. Đạo nhân kia cười lạnh về phía Hướng Hữu Sơn, ngươi đắc tội với băng phách thần giáo chúng ta. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi được nữa rồi. Hướng Hữu Sơn trắng bệch cả khuôn mặt, ban đầu y cũng không ngờ tới Củng Nhất Hoàng chính là người của băng phách thần giáo, nếu không đã không cướp đoạt cửu u đàm hoa với y kết thành thù hận. Bây giờ thì sao? Chúng cường giả bốn phía nhìn thấy đây là chuyện của băng phách thần giáo thì không ai dám nhúng tay vào, ở phía xa xa mà quan sát, ai cũng lắc đầu thương hại nhìn Hướng Hữu Sơn, đắc tội với băng phách thần giáo, đó là phải tử vong. Củng Nhất Hoàng, cửu u đàm hoa ở đây. Lúc này Hướng Hữu Sơn đem một đóa hoa chín màu lấy ra rồi nói, ta hiện tại đem cửu u đàm hoa cho ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua Đại Huyền Thần Tông. Ha ha, bỏ qua cho Đại Huyền Thần Tông. Củng Nhất Hoàng cười to, đầu óc của ngươi liệu có vấn đề? Giết ngươi ta có được cửu u đàm hoa ngay lập tức, tại sao phải bỏ qua cho Đại Huyền Thần Tông? Cùng Nhất Hoàng nói tới đây đột nhiên quát, chúng ta động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, Thái Hư Thần Phủ đệ nhất nhân cùng Nhất Hoàng năm người công kích, Hướng Hữu Sơn làm sao có thể là đối thủ, ngoại trừ cùng Nhất Hoàng ra bốn người còn lại đều có thực lực mạnh hơn Hướng Hữu Sơn rất nhiều, một người trong đó có thực lực Thiên Thần ngũ tầng đỉnh phong. Hướng Hữu Sơn lần trước là hiểm tượng hoàn sinh, nếu không phải gặp được cơ duyên có được thân pháp thượng cổ thì đã sớm bị đánh chết. Hướng Hữu Sơn không ngừng lui về phía sau, trên người tràn ngập huyết nhục mơ hồ. Đúng lúc này một thanh âm đạm mạc vang lên, dừng tay. Thanh âm không lớn nhưng có lực chấn nhiếp nhất định, khiến cho năm người cùng Nhất Hoàng không khỏi dừng lại. Long Kình Thiên từ từ đi tới 6 người. Hướng Hữu Sơn dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, nếu gặp được Long Kình Thiên dĩ nhiên không thể không để ý. Mà cùng Nhất Hoàng nhìn thấy Long Kình Thiên đi tới thì ngẩn người. Cổ thần ngũ tầng đỉnh phong, năm người bọn họ ngẩn ra, sau đó có cảm giác bị trêu đùa, trong lòng tức giận. Một cổ thần nho nhỏ mà cũng muốn bọn họ dừng tay, muốn chết. Một vị cường giả Thiên Thần tứ tầng không nói gì hư không đánh một quyền oanh giết về phía Long Kình Thiên, quyền kình phá không, song gió cuồn cuộn như hổ gầm núi rừng. Chúng cường giả bốn phía thấy thế thì lắc đầu cười một tiếng. Một cường giả cổ thần dám nhúng tay vào cuộc chiến của cường giả Thiên Thần, căn bản là ngại mạng mình quá dài. Hơn nữa đối phương là băng phách thần giáo, xem như chết vô ích, cho dù là thái thượng thần giáo, âm dương môn cũng không dám. Không sai, thái thượng thần giáo, âm dương môn không thể nào vì một cổ thần đệ tử mà đòi băng phách thần giáo có câu trả lời. Trong tiếng nghị luận bốn phía, Long Kình Thiên bỗng nhiên hành động. Mọi người hoảng sợ, không gian trước Long Kình Thiên liền sụp đổ. Không gian sụp đổ là khái niệm gì? Tiền đà, Long Kình Thiên hô lên, khí lưu nổ tung, không gian chi lực trong nháy mắt đem mấy vị thần giáo kia giết sạch. Sau đó mấy cường giả Thiên Thần tứ tầng bọn họ phải hoảng sợ, bị oanh phi dựng lên, hướng về phía Oan Hồn Huyết Hà mà rơi xuống. Vu Hoan Thái Thượng Trưởng Lão cùng Nhất Hoàng bốn người nhìn Vu Hoan Thái Thượng Trưởng Lão rơi xuống huyết hà thì mới có phản ứng, sắc mặt đại biến, rối rít xuất thủ, cố gắng cứu lên. Long Kình Thiên làm sao để cho bọn họ như ý được, hai tay áo của hắn vung lên, bốn người cùng Nhất Hoàng chỉ cảm thấy lực lượng kinh người vọt tới, rối rít vung tay cản lại. Tiếp theo một ngón tay của Long Kình Thiên xuyên thủng mi tâm của Vu Hoan Thái Thượng Trưởng Lão, tiện đà đem thân thể kia bắt lấy, nắm lấy thần cách vào trong tay, sau đó quăng vào trong VTD. Một thần cách, Long Kình Thiên dĩ nhiên không thể lãng phí. Cùng Nhất Hoàng bọn họ thấy vậy liền chấn động thân thể, liên tục lui về phía sau. Sau khi tới bên cạnh huyết hà mới hoàn toàn ổn định lại, bị cảnh tượng ngoài huyết hà làm cho sợ kinh người. Bọn họ quay đầu lại nhìn Long Kình Thiên. Bốn phía toàn bộ yên tĩnh. Ngũ đại thiên thần không làm gì nổi thiên thần. Các ngươi muốn tự xử hay để ta động thủ? Long Kình Thiên thản nhiên nói. Khoan, các hạ là người phương nào? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của băng phách thần giáo? Cùng Nhất Hoàng và đám cường giả băng phách thần giáo gấp giọng nói. Ta là người của Đại Huyền Thần Tông. Long Kình Thiên nói. Đại Huyền Thần Tông? Cùng Nhất Hoàng và Hướng Hữu Sơn đều kinh ngạc hỏi. Các hạ nói đùa sao? Đại Huyền Thần Tông chẳng qua là thế lực bên ngoài Thái Hư Thần Phủ, không thể có cường giả tuyệt thế như vậy. Cùng Nhất Hoàng nói. Long Kình Thiên cũng không nghe nói nhảm, phất tay một cái. Bốn người cùng Nhất Hoàng cảm thấy thân thể không nhúc nhích được. Đột nhiên cảm thấy linh hồn chi hải đau đớn, thần cách bị phá vỡ. Long Kình Thiên không thể để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đem nguyên thần của bọn họ đốt diệt, sau đó thu nhập lại thần cách. Khi Long Kình Thiên làm xong tất cả, Hướng Hữu Sơn mới có phản ứng nói, Hướng Hữu Sơn tạ ơn tiền bối cứu mạng. Long Kình Thiên gật đầu nói, không cần phải khách khí, ta cũng là người của Đại Huyền Thần Tông. Hướng Hữu Sơn nghe vậy trong lòng càng nghi hoặc. Chuyện của ta ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc cần thiết ngươi sẽ biết. Long Kình Thiên nói. Hướng Hữu Sơn cung kính nói. Ngươi muốn đi phá diệt thần điện không? Long Kình Thiên nói. Hướng Hữu Sơn gật đầu, tuy nhiên nhìn vô số oan hồn phía trước thì do dự. Đi, ta dẫn ngươi qua. Long Kình Thiên nói xong, Hướng Hữu Sơn chưa kịp phản ứng đã có một lực lượng dựng lên, trong nháy mắt phóng qua huyết hà. Giáo chủ chúng ta đã tra ra, cùng nhất hoàng thái thượng trưởng lão đã bị đánh chết. Sau khi Long Kình Thiên đi không bao lâu, một người của băng phách thần giáo nói với trung niên nhân bên cạnh. Giáo chủ, trung niên nhân này chính là đệ nhất cường giả của Thái Hư Thần Phủ. Băng phách thần giáo giáo chủ Âu Tu Văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, xuyên qua huyết hà. Âu Tu Văn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ trong nội tâm. Lão ta chỉ nhìn một số cường giả khác ở phía xa, cũng không thấy lão có động tĩnh như thế nào. Hai mắt lóe lên, liền bắt gặp một cường giả thiên thần thân hình không khống chế được bay ngược về hướng lão ta. Âu giáo chủ, xin tha mạng. Âu giáo chủ xin tha mạng. Gã cường giả thiên thần bay đến trước mặt Âu Tu Văn, chẳng biết chuyện gì xảy ra, liền hoảng sợ dập đầu. Đúng vậy, là dập đầu. Một cường giả thiên thần lại dập đầu trước một cường giả thiên thần khác. Đem tất cả những gì mà ngươi nhìn thấy trước đây, kỹ càng nói cho ta biết. Âu Tu Văn lãnh đạm nói. Vâng, Âu giáo chủ. Gã cường giả kia sợ hãi nói, cũng không dám đứng lên, vẫn đang quỳ nơi đó. Đem 5 người cùng nhất hoàng bị vây công như thế nào? Long Kình Thiên ra tay, như thế nào lại giết chết 5 người cùng nhất hoàng? Nói qua kỹ càng một lần, không dám có chút lỗ hổng. Âu Tu Văn nghe cường giả thiên thần thuật lại như vậy, thì hai mắt lập lòe không ngừng. Đợi cho cường giả thiên thần này nói xong thì mới trầm giọng hỏi. Ngươi xác nhận, người đó thật chỉ là cổ thần tầng thứ 5 đỉnh phong. Đúng vậy, Âu giáo chủ. Thiên thần cường giả tranh thủ thời gian cung kính nói. Đại Huyền Thần Tông, Âu Tu Văn trầm ngâm nói. Giáo chủ, người của tôi phái đi hiện tại đã diệt được Đại Huyền Thần Tông. Một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo tiến lên nói. Âu Tu Văn nhìn đối phương, vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo không hiểu sao nội tâm lại khẩn trương. Lúc này lại nghe Âu Tu Văn lên tiếng, Đại Huyền Thần Tông khẳng định là phải diệt. Không chỉ có Đại Huyền Thần Tông, mà ngay cả các thế lực ở Huyền Lâm Vị Diện cũng phải bị tiêu diệt. Bởi vì ở đó có Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn, cho nên Huyền Lâm Vị Diện đều bị tiêu diệt sạch. Chỉ vì 5 người cùng nhất hoàng, Âu Tu Văn nghe xong vị thiên thần cường giả kia thuật lại thì run lên trong lòng. Thông báo Đại Phạm Thần Tông, chuyện này nên để cho Đại Phạm Thần Tông đi làm đi. Còn nữa, tông chủ Đại Huyền Thần Tông ta muốn để lão sống. Âu Tu Văn nói. Đại Phạm Thần Tông là một trong những thế lực siêu cấp của băng phách thần giáo phụ thuộc Thái Hư Thần Phủ. Bao vây Thái Hư Thần Phủ, nhưng thế lực phụ thuộc như băng phách thần giáo là không ít. Vâng, giáo chủ, vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo lập tức đáp. Âu Tu Văn quay đầu lại, nhìn gã cường giả kia vẫn còn quỳ dạp trên mặt đất, liền nói, đứng lên đi, đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong, trước mặt vị thiên thần cường giả liền lóe lên một khối thần thạch. Vị thiên thần cường giả trong nội tâm liền vui vẻ, tiếp nhận thần thạch. Khấu tà không thôi, khấu tà Âu giáo chủ, khấu tà Âu giáo chủ. Lúc này, Âu Tu Văn lại nói, ta là người thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Nhưng, ngươi thấy người của băng phách thần giáo ta bị công kích, vì sao không ra tay trợ giúp? Vị thiên thần cường giả kia khẽ giật mình, tiếp theo liền hoảng sợ, luống cuống tay chân, đang muốn mở miệng giải thích thì Âu Tu Văn một chưởng đã ấn lên ngực của gã, toàn thân của gã nổ tung lên, chỉ còn một quả thần cách. Cái này thì Âu Tu Văn quả thật quá mức bá đạo và vô lý rồi. Người ta cũng không phải là người của băng phách thần giáo, người của băng phách thần giáo bị công kích thì có quan hệ gì với người ta? Người ta không xuất thủ tượng trở thì liền bị giết. Đây là đạo lý gì? Các phái khác nhìn thấy như vậy thì sợ tới mức luống cuống chạy trốn. Sợ Âu Tu Văn giận chó đánh mèo thì mình chẳng khác gì gã thiên thần cường giả kia. Giáo chủ, có muốn hay không? Một vị thái thượng trưởng lão đằng sau Âu Tu Văn ánh mắt nhìn theo những cường giả đang chạy trốn. Âu Tu Văn lãnh đạm nói, không cần. Những ngày qua, cổ thần cường giả sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều dính dấp thế lực. Băng phách thần giáo mặc dù không sợ, nhưng vô cớ giết hết toàn bộ, nếu khiến cho mọi người công phẫn thì khó tránh khỏi phiền toái. Hơn nữa, quan trọng nhất bây giờ là phá diệt thần điện. Phá diệt thần điện muốn mở ra, bọn hắn muốn tới trước một bước mới được. Chúng ta đi. Âu Tu Văn phi thân lên, trực tiếp theo huyết hà từ trên không bay nhanh đi. Đám người băng phách thần giáo cũng tranh thủ thời gian bay theo phía sau, hướng huyết hà bay tới. Mà lúc này, Long Kình Thiên mang theo hướng Hữu Sơn không ngừng phi hành trên không huyết hà. Từ lúc Long Kình Thiên tiến vào huyết hà cho tới bây giờ, đã qua một giờ. Với tốc độ phi hành của Long Kình Thiên thì cũng có thể bay tứ tung một vòng, nhưng vẫn không nhìn thấy một bờ khác của huyết hà. Long Kình Thiên cảm thấy hiện tại mình đã gần tới trọng tâm của huyết hà. Bởi vì những oan hồn phía dưới càng lúc càng nhiều, thấy được huyết thú càng ngày càng lớn mạnh. Có một số huyết thú lực công kích có thể so sánh với thiên thần cường giả tầng thứ 5, thứ 6. Long Kình Thiên đang phi hành, đột nhiên phía dưới huyết hà bị phá vỡ. Một con huyết thú thật lớn đột nhiên duỗi ra, hướng hai người Long Kình Thiên một chảo bay tới. Long Kình Thiên một ngón tay duỗi ra, hư không một kiếm, liền cắt đứt con huyết thủ cực lớn kia. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới đáy huyết hà. Huyết hà sóng lớn mãnh liệt, dung chuyển bất an, vô số huyết lãng xoáy lên ngàn trượng. Một bóng người màu đỏ ngòn từ dưới đáy huyết hà không ngừng bay lên, giống như một ngọn núi khổng lồ, đứng vững chặn trước mặt hai người Long Kình Thiên. Hướng Hữu Sơn nhìn cự ảnh đằng trước, hít vào một ngụm khí lạnh. Cự ảnh phía trước dĩ nhiên là có vô số trường trảo, vô số con mắt màu đen, hình thể giống như một quái vật. Dọc theo đường đi, bọn họ đã chém giết vô số huyết thú, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một con huyết thú có hình dạng to lớn như vậy. Hình thể con huyết thú này phải dài đến phạm vi mấy ngàn dặm, cao hơn 2.000 trượng. Con người mà đứng trước mặt nó giống như một hạt cát nhỏ bé. Hơn nữa, khiến cho Hướng Hữu Sơn hoảng sợ là uy áp trên người con huyết thú này cực kỳ khủng bố, không hề thua kém một cường giả thiên thần tầng thứ 7. Tiền bối, chúng ta... Hướng Hữu Sơn lo lắng nói với Long Kình Thiên. Không có việc gì. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, một tay ôm lấy Hướng Hữu Sơn, phi thân lóe lên. Hai người vừa mới hiện thân thì vô số cự trảo từ con huyết thú liền quét qua vị trí đứng của hai người trước đó. Sau lưng Hướng Hữu Sơn đổ mồ hôi lạnh, nếu một kích này mà quét chúng, y cho dù không chết thì cũng bị trọng thương. Long Kình Thiên mang theo Hướng Hữu Sơn thân hình không ngừng biến ảo, một lần nữa lại tránh được sự công kích của cự trảo con huyết thú. Với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, đánh bại con huyết thú cực lớn này không khó, nhưng muốn triệt để đánh chết thì không dễ dàng gì. Hơn nữa, Long Kình Thiên không muốn ở lại huyết hà quá lâu, cho nên cũng không muốn dây dưa với con huyết thú này. Công kích của con huyết thú rất mạnh, nhưng lần nào cũng bị Long Kình Thiên hóa giải. Rất nhanh, hai người Long Kình Thiên liền xuyên qua con huyết thú, một đường bay nhanh, cũng không biết chém giết bao nhiêu huyết thú khác. Một giờ sau, rốt cuộc đã nhìn thấy được bờ sông của huyết hà. Hướng Hữu Sơn nhìn thấy bờ sông thì liền thở phào một cái. Ta không có nhìn lầm, một tiểu tử cổ thần cũng có thể xuyên qua oan hồn huyết hà. Ngay khi hai người rơi xuống bờ sông bên kia, một thanh âm thán phục xen lẫn kinh ngạc và sợ hãi vang lên. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người mặc hắc bạch bào đang đứng trên bờ sông huyết hà. Hiển nhiên cũng là vừa mới xuyên qua huyết hà, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Là người của Âm Dương Môn. Hướng Hữu Sơn có chút biến sắc, nói với Long Kình Thiên, Âm Dương Môn cũng là một trong những thế lực siêu cấp giống như băng phách thần giáo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 426, đứng lại cho ta. Nguyệt Dương Môn cũng giống như Thái Thượng Thần Giáo, là một trong những thế lực siêu cấp như băng phách thần giáo. Long Kình Thiên tự nhiên biết rõ, những ngày trốn chạy này, đối với những đại môn phái, gia tộc ở sâu trong Thái Hư Thần Phủ hắn đều hiểu rõ. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên nhìn chúng nhân Âm Dương Môn, sắc mặt bình tĩnh, nói với Hướng Hữu Sơn. Hướng Hữu Sơn ừ một tiếng rồi cùng với Long Kình Thiên rời khỏi. lúc này sau lưng liền quát lên một tiếng, đứng lại cho ta. Một bóng người chợt lóe, đột nhiên bay về phía hai người Long Kình Thiên. Cánh tay phải của Hướng Hữu Sơn đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, không tự chủ được đưa tay lên nghênh tiếp. Ầm ầm, một tiếng động cực lớn vang lên, một đạo nhân ảnh lui về phía sau. Sau khi hạ xuống đất phải để lại 10 bước chân mới ngừng lại. Ồ, chúng nhân âm dương môn không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng, nhìn xem Hướng Hữu Sơn. Vừa rồi hai người Long Kình Thiên xuất thủ với Thái Thượng trưởng lão của âm dương môn là thiên thần tầng thứ 4, còn Hướng Hữu Sơn chỉ là thiên thần tầng thứ 3. Căn bản chẳng phải là đối thủ của thiên thần tầng thứ 4. Hiện tại, Hướng Hữu Sơn ngược lại đẩy lui được thiên thần tầng thứ 4. Chúng nhân của âm dương môn thân hình lóe lên, đi tới trước mặt hai người Long Kình Thiên. Người đứng trước nhất là một người trẻ tuổi tóc bạc, có vẻ đẹp yêu mị. Nét đẹp này trộn lẫn giữa nam nhân và nữ nhân. Thiếu nữ, xem ra hai người này bí mật không ít. Một thái thượng trưởng lão tiến lên nói với người trẻ tuổi tóc bạc. Long Kình Thiên không khỏi liếc mắt nhìn người trẻ tuổi tóc bạc, không nghĩ tới đó lại là thiếu chủ của âm dương môn. Theo như Long Kình Thiên được biết, môn chủ của âm dương môn cũng chỉ có một đứa con trai là âm dương phong. Xem ra chính là gã thanh niên tóc bạc này. Âm dương phong liếc mắt nhìn Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn, nói, một cổ thần nho nhỏ, còn có một thiên thần tầng thứ 3 có thể xuyên qua huyết hà, trên người bí mật xác thực không ít. Ngươi hãy đi lên bắt hai người này lại, sau đó thi triển quỷ đói phệ hồn, nhìn xem trên hai người này có bí mật gì. Quỷ đói phệ hồn là một bí thuật ép hỏi cực kỳ tàn nhẫn của âm dương môn. Nói như vậy, khi âm dương môn thi triển phép thuật thì đối phương có bí mật gì đều có thể ép hỏi ra. Đương nhiên, người bị thi triển, thần hồn bị hao tổn, trở nên điên điên khùng khùng. Vâng, thiếu chủ. Sau lưng âm dương phong lóe ra một ông lão tóc xám, mặt mũi đầy hoa văn kỳ dị, cả khuôn mặt lộ ra vẻ trắng bệch, giống như một xác chết bước ra từ ngôi mộ. Ông lão tóc xám đi ra, hướng hai người Long Kình Thiên đi tới, nhếch miệng cười, giống như ma quỷ đêm khuya, làm cho người ta nổi cả da gà. Các người có thủ đoạn gì thì cứ thi triển ra. Ông lão tóc xám cười rất âm trầm, tránh cho người ta nói quỷ phu ta ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Hướng Hữu Sơn sắc mặt đại biến, quỷ phu là một trong những siêu cấp cường giả của âm dương môn. Bản thân là thiên thần tầng thứ 7, ở Thái Hư Thần Phủ hung danh thật lớn. Hướng Hữu Sơn mặc dù là thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, nhưng đối với hung danh của lão quỷ này cũng là như sấm bên tai. Quỷ phu nhìn thấy sắc mặt của Hướng Hữu Sơn, liền cười hắc hắc, đắc ý nói, xem ra ngươi cũng đã nghe uy danh của quỷ phu ta. Đã như vậy thì ngươi cũng nên biết dưới quỷ trảo của quỷ phu ta chưa từng ai thoát được. Nói xong liền vận chuyển thần lực, hai cánh tay khô gầy giống như bị nước ngâm lâu ngày, trắng bệch cực kỳ. Hơn nữa lại còn tỏa ra từng luồng xương khói màu đen, hôi thối vô cùng. Quỷ phu nhảy dựng lên một cái, hướng hai người lao tới, tay trái bắt chéo sau lưng, tay phải chộp xuống đỉnh đầu Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn. Quỷ phu xem ra, đối phó với hai người Long Kình Thiên, chỉ dùng một tay là đủ. Hơn nữa, trong mắt của ông ta, thì giải quyết Hướng Hữu Sơn còn có chút phiền toái. Nhưng chỉ cần cổ thần nho nhỏ Long Kình Thiên chết đi thì Hướng Hữu Sơn không ngoan ngoãn ngã xuống mặc cho lão xử trí sao? Nhưng đúng lúc này, trong mắt của lão ta cổ thần căn bản chẳng đáng tốn nhiều sức sẽ bị đánh ngã, đột nhiên đưa tay, không biết tự lượng sức mình, một quyền hướng lão đuổi giết mà đến. Tay đấm mềm nhũn, tựa như mảnh bông. Quỷ phu khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh, quả thực là không biết sống chết. Một cổ thần mà cũng dám hướng lão ta nghênh chiến. Xem ra hung danh quỷ phu của lão vẫn không đủ. Gần 100 năm bế quan, ngoại phu cũng không còn xem trọng một quỷ phu như lão nữa rồi. Nghĩ như vậy, quỷ trảo của lão ta quỷ khí không khỏi tăng thêm một phần. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của lão ta đại biến. Một cổ cường lực từ tay phải của Long Kình Thiên dâng lên, thân hình lão ta đột nhiên chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Thiếu chủ âm dương môn là âm dương phong cùng với môn chúng của âm dương môn nụ cười biến mất. tất cả đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt này. Thiên thần tầng thứ 7 quỷ phu đã bị đẩy lui. Long Kình Thiên một quyền đẩy lui đối phương, nhưng cũng không thừa thế truy kích. Được, không nghĩ tới chúng ta lại nhìn lầm. Sau đó, Âm Dương Phong bừng tỉnh, nhìn Long Kình Thiên cười nói, các hạ dĩ nhiên là bất thế cường giả. Khó trách có thể an toàn xuyên qua huyết hạ. Thiếu chủ, vừa rồi chỉ là tôi nhất thời chủ quan, bây giờ mới là thực sự. Lúc này, quỷ phu cố gắng kiềm chế, quyết tâm nói với Âm Dương Phong, muốn xuất thủ lần nữa. Ở trước mặt mọi người, lão ta bị một tiểu tử cổ thần đẩy lui. Nếu cái này truyền ra ngoài thì quỷ phu lão còn hung danh gì nữa. Lão ta thật sự là hận Long Kình Thiên mà. Âm Dương Phong lại giơ tay lên, cắt đứt lời nói của quỷ phu, cười nói với Long Kình Thiên, ta ngược lại thật ra có hiếu kỳ. Các hạ là một cổ thần, nhưng so với cường giả thiên thần tầng thứ 7 lại còn mạnh hơn. Rốt cuộc là đã tu luyện công pháp gì? Long Kình Thiên chậm rãi nói, lòng hiếu kỳ sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. To gan, dám ở trước mặt thiếu chủ ta mà làm càn. Thái thượng trưởng lão Âm Dương Môn phẫn nộ quát. Âm Dương Phong lại cười ha hà, hai mắt như sói, nhếch miệng lên. Những người quen thuộc với Âm Dương Phong đều hiểu rõ, đây là y cực kỳ giận dữ. Khi phát điên, thần thái sẽ cực kỳ nồng đậm sát ý. Toàn bộ các người ra tay, trước hết giết chết cái tên tiểu tử cổ thần kiêu ngạo này. Âm Dương Phong lạnh lùng nói, vâng, thiếu chủ. Cao thủ Âm Dương Môn khẽ gật đầu, tiếp theo cao giọng đáp, nhao nhao hướng Long Kình Thiên và hướng Hữu Sơn đánh tới. Bao gồm luôn cả Âm Dương Phong, người của Âm Dương Môn lần này đến đây có 49 người. Hơn nữa toàn bộ đều là cường giả thiên thần tầng thứ 5 trở lên. Cường giả thiên thần tầng thứ 7 như quỷ phu thì có 15 người. Trong đó có 6 cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong. Không nói những người khác, riêng 6 cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong này, với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ cũng không thể chính diện chống lại. Long Kình Thiên không nghĩ tới Âm Dương Phong lại để cho một đám cường giả của Âm Dương Môn không để ý đến thân phận, cùng một lúc ra tay với hắn. Lên, Long Kình Thiên cũng không chần chừ, chộp lấy hướng Hữu Sơn thân hình lóe lên, xé rách hư không, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, mặc dù không có cách nào chính diện chống lại cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong, nhưng trừ phi là cường giả chân thần, nếu không thì không ai có thể giữ được hắn. Hai người Long Kình Thiên vừa biến mất, đám cường giả Âm Dương Môn công kích liền oanh tới.